không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 8, tiên nhân, góc truyện audio.com. Kỳ thật Vương Thúy Lan trong lòng là có tâm tư. Bà Cốt nói, nếu muốn trừ sát LNT trừ sát không bị chết, phải bỏ ra 3 lượng bạc. Nàng liền nghĩ, bệnh nặng một hồi, Hà Tiểu Hổ thân mình yếu ớt tất nhiên phải bồi bổ một chút, cho nên mở miệng đòi 5 lượng, huống chi lỡ như bà nói muốn 3 lượng bọn họ chỉ cho 1 lượng, còn thiếu thì làm sao bây giờ? Hà Tiểu Hổ bệnh nặng như vậy, ngươi không tìm đại phu, lại đi tìm bà Cốt. Lương Đại Lang lắc đầu tiếp theo nói với thôn trưởng, trước đó ta đi Hà gia để xin lỗi, cũng nhân tiện đưa phí sửa giường, đã đến thăm Hà Tiểu Hổ. Ta bên ngoài học ở trường, thấy qua không ít công tử, bởi vì điều kiện khí hậu và đường xá, bị bệnh thương hàn trúng gió, bệnh trạng cũng giống Hà Tiểu Hổ, đều chỉ cần 1-2 liều thuốc là khỏe, chỉ có vài nhà nghèo, 1 kéo 2 kéo, bệnh vào trong phổi, mới nghiêm trọng lên. Ngoặc kép, nghe lời này, Vương Thúy mặc kệ, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hiện tại con ta bệnh phải dùng 5 lượng bạc các ngươi phải cho bạc. Ngoặc kép, Lương Đại Lang không cần nghĩ ngợi liền bác bỏ. Bệnh trạng này tìm đại phu là tốt nhất, chừng 1 lượng tiện cho cả đôi bên. Ngoặc kép, không được, ngoặc kép, vậy ngươi chính là ý định lừa bịp tống tiền. Ngoặc kép, Vương Thúy Lan lại một mông ngồi dưới đất, không có thiên lý nha. Ngoặc kép, được Hà gia, ngươi đừng nháo, sự tình ở đây ta đã hiểu được. Nếu ngươi nói Hà Tiểu Hổ bởi vì béo nha làm chấn kinh, muốn 5 lượng để chữa bệnh, Lương gia lại nói chỉ cần 1 lượng. Như vậy cứ để Lương gia tìm đại phu để chữa bệnh đi. Ngoặc kép, thôn trưởng nói chuyện, Vương Thúy Lan cũng không dám lại nháo, chỉ sững sờ, miệng ngập ngừng nói. Kia, nếu không trừ tà chậm trễ nhà ta hộ tử chữa bệnh làm sao được, Trần bà nói, nếu cứ trần trừ, hộ tử sợ là, lỡ như. Vương Thúy Lan lúc này thật sự là hoang mang lo sợ. Đúng vậy, Đại Lang, chúng ta hiểu được ngươi đầu óc thông minh, nhưng đây là chuyện mạng người a. Ngoặc kép, không biết ai trước ra tiếng nói một câu như vậy, chung quanh trầm mặc một chút cũng đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm càng lúc càng lớn, một bên là đồng tình Lương gia kiên trì bảo mời đại phu xem, một bên là kiên trì bênh Hà gia cảm thấy mạng người quan trọng không thể coi như trò đùa. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cuối cùng đều mắt trông mong nhìn thôn trưởng, chờ hắn định đoạt. Thôn trưởng nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia cũng khó khăn. Đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại đột nhiên truyền tiến lỗ tai mọi người, ai ra, Đại Lang ca, đầu ta đau quá. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Bạch Lê Hoa. Lương Đại Lang bước một bước nhanh qua ôm bà vai nàng ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, đây là, béo nha có thể nói chuyện bình thường sao? Ngoặc kép, xem ra thật là khác người mà, Hà Tiểu Hổ bên kia một người thì bệnh bị nặng thêm, bên này người ngu ngốc 10 mấy năm, lập tức khỏe lên. Đúng vậy, đúng vậy. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tránh hai người Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang như rắn rết, tất cả đều đứng bên cạnh Vương Thúy Lan. Bạch Lê Hoa xem ở trong mắt, bực bội ở trong lòng. Những người này tư tưởng cũng quá phong kiến đi, dù sao cũng đúng lúc, chỉ thấy Bạch Lê Hoa đứng lên, vẻ mặt nghiêm trang đối với mọi người nói, kỳ thật ta mấy năm nay bị mất một hồn phách là do được tiên nhân nhìn chúng, muốn cho ta trở thành đệ tử dưới tòa của hắn. Góc truyện audio.com, cũng mang ta lên tiên cung, xem tường vàng ngói học, nay thần mới rời đi cho nên hồn phách trở về. Đây không phải bị yêu nghiệt bám vào người sao? Ngoặc kép, đúng vậy, nếu đúng như ngươi nói, sao ngươi còn về làm gì? Ngoặc kép, Bạch Lê Hoa nói, ta dù sao cũng là người phàm, ta xem sổ mệnh ở chỗ Diêm Vương gia tự nhiên phải sống hết đời này, mới có thể về trời. Ngoặc kép, mọi người sôi nổi gật đầu, cái này có lý à. Bạch Lê Hoa thấy vậy, cười giảo hoạt từ trong vòng ngọc lấy ra một viên thuốc giao cho Vương Thúy Lan, trước đây dọa đến Hà Tiểu Hổ, là ta không đúng, viên thuốc tiên này là do thần tiên đưa ta, trên đời chỉ có một viên, ngươi lấy về đi cho Hà Tiểu Hổ dùng, nhất định hắn ngày sau sinh long hoạt hổ. LNT ý là khỏe mạnh hoàn toàn lại cách chương.